Tông Ngôn Hy vừa tỉnh dậy, vẫn còn ngái ngủ, nằm trê vai Tông Cảnh Hạo và dụi mắt. Lâm Tân Ngôn đi tìm quần áo cho con gái trong tủ. Tông Cảnh Hạo ôm Tông Ngôn Hy vào phòng tắm rửa mặt. Lâm Tân Ngôn tìm bộ quần áo con gái mình sẽ mặc hôm nay rồi đặt lên giường. Lúc này điện thoại cô đặt ở đầu giường rung lên, cô đưa tay cầm lên, vẫn là tin nhắn từ số đó đêm qua. Cô cau mày và mở ra.